Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, xe cho quân đội mở đường. Phố Thổ Cha, Mã ra trong kho hàng. Mã lão nhị ngồi tại lầu 2 trên ghế salon, cầm điện thoại phân phó nói. Đúng, mấy người các ngươi dẫn đội đi qua là được. Chủ yếu là ta nói với ngươi vị trí kia, nhất định phải chú ý. Mắt tặc điểm, nếu như phát hiện, chớ cho mình lọt, lập tức cho ta gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, Lưu Tử Thúc vội vàng trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Bảo Thần khách sạn dưới lầu, Vương Tông Tường quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Đưa tay lôi ra một chiếc xe hơi cửa xe, xoay người ngồi xuống, trong nhà người thế nào? Hàn Phi nhíu mày hỏi, làm sao chậm như vậy? Vương Tông Tường tâm phiền ý loạn nơi nới lỏng cổ áo. Dùng lực trà sát khuôn mặt tử, cũng có chút khó mà mở miệng. Ra nam nữ vấn đề, không nói trước, Vưu Lợi Quân bên kia ngươi an bài thế nào rồi? Đưa bọn hắn đi người. Ta đã liên hệ xong. Hàn Phi thấp giọng phân phó nói. Người đưa ra ngoài, an bài trước tại chỗ ngươi. Tương đối ổn thỏa, người an bài tại ta chỗ nào không là vấn đề. Vấn đề là lửa cháy sự tình có thể hay không đè ép được. Vương Tông Tường ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, hỏi, đến tiếp sau vấn đề, xử lý như thế nào? Đoán chừng ép không được. Hàn Phi lắc đầu, đâm là khẳng định phải chọc ra tới. Hỏa không ít đốt tới thượng tầng, liền không có vấn đề. Các ngươi ở cấp trên quan hệ rắn như vậy, đem cháy nguyên nhân hơi thay đổi một chút còn khó sao? Vương Tông Tường thanh âm khàn khàn nói ra, vi quy sử dụng ga bốc cháy, mạch điện bốc cháy, cái này đều không thể sao. Chỉ cần đem làm Ngụy Khôn bản án theo cháy tách ra, vậy chuyện này ảnh hưởng liền nhỏ. Người biết cháy hiện trường chết bao nhiêu người sao? Hàn Phi hỏi. Vương Tông Tường ngơ ngẩn, mấy chục người a. Hàn Phi thấp giọng trở lại, quang trực tiếp người chứng kiến liền mấy trăm tên a. Chính vụ thự dám ép sao? Có thể ngăn chặn sao? Mẹ nhà hắn, buổi tối hôm nay làm sao như thế tăng a? Vương Tông Tường tâm phiền ý loạn mắng một câu. Người yên tâm, người tranh cử thủ tịch nghị viên sự tình đã bị đẩy ra. Tại thế nào, hỏa cũng sẽ không đốt tới trên người ngươi. Hàn Phi nhúng tay nói ra. Người cho Long Thành bên kia gọi điện thoại, chuẩn bị tiếp người đi. Vương Tông Tường gật đầu. Ước chừng sau một tiếng, một đài xe tải đứng tại khai khu bờ sông. Đợi một lát về sau, Vưu Lợi Quân mang theo Mã Tử vội vàng đuổi tới. Cửa sổ xe hạ xuống, đã từng bị Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc bọn người đem chân làm gãy dương cương. Ngồi ở trong xe hô, lên đây đi. Một đoàn người lên xe, Vưu Lợi Quân mặt không thay đổi hỏi, đi như thế nào? Theo Tân Nguyên khu đi. Dương Cương ngậm lấy điếu thuốc trở lại. Bên kia vùng mới giải phóng xây dựng thêm, đặc khu tường bị nện mở. Rất tốt, rời đi. Vưu Lợi Quân nơi nới lỏng cổ áo. Lầu ký túc xá bên kia người chết sao? Chết mười mấy cái. Dương Cương đang khi nói chuyện đã lái xe chạy tới Tân Nguyên khu phương. Hướng. Vưu Lợi Quân hít mũi một cái, theo trong túi móc ra hai viên viên thuốc ném vào miệng trong. Nhẹ nhàng nói ra, chuyện kia không nhỏ a, đi trước rồi nói sau. Quang Chính ngươi đưa chúng ta được không? Vưu Lợi Quân đã ăn xong thuốc, tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Ta liền đưa các ngươi ra khu, trên đường có người tiếp. Dương Cương lời nói bình thản trở lại. Vưu Lợi Quân gật đầu. Hai người không tại trò chuyện, trong xe liền yên tĩnh trở lại. Dương Cương đạp mạnh lấy chân ga, một đường đi vội, rất nhanh liền vào ngay tại Thừa Kiến Tân Nguyên khu. Vưu Lợi Quân quay đầu nhìn thoáng qua con đường hai bên công trường, biểu lộ có chút bất an nói ra, bên này ban đêm còn có thi công đơn vị a, quyền tạm trú đã phát, kỳ hạn công trình muốn sớm, vì lẽ đó không ít nhận xây công ty đều tại sông tới độ làm đêm. Dương Cương thuận mồm trở lại. Vưu Lợi Quân suy nghĩ một cái, quay đầu lại hướng lấy đám người phân phó nói, treo lên điểm tinh thần, đường này không nhất định tạm biệt. 6-7 mã tử nghe tiếng móc ra súng. Yên lặng hướng súng bên trong đè ép tử đê. Lại qua mười mấy phút, ô tô đứng tại Vương Gia Phức Tạp công trường bên trong. Dương Cương lần nữa đốt điếu thuốc nói ra. Chờ một lát, tiếp các ngươi người còn chưa tới. Cảnh thự người, sẽ đi khu bên ngoài lùng bắt sao? Vưu Lợi Quân ánh mắt sắc bén mà hỏi. Cảnh thự bên kia chào hỏi. Nhưng hắc phố cảnh ti có thể hay không tại khu bên ngoài lục soát? Cái này khó mà nói. Dương Cương chậm rãi lắc đầu trở lại. Bên kia là Tần Vũ người. Không cần tại chỗ này đợi. Như thế một chiếc xe dừng ở chỗ này. Quá chát nhãn. Vưu Lợi Quân tính cảnh giác rất cao nói một câu. Không có chuyện. Đây là Vương Gia công trường. Sớm chào hỏi. Dương Cương nhẹ giọng trấn an một câu. Vưu Lợi Quân nắm chặt súng. Dùng súng khẩu gõ chân mặt. Không tại lên tiếng. Đám người đợi có thể có mười mấy phút. Một đài quân dụng xe bán tải. Một đài ngụy trang xe Việt dã từ bên ngoài mở tiến đến. Bộ đội. Vưu Lợi Quân ánh mắt kinh ngạc hỏi. Chú quân. Dương Cương trả lời một câu. Đẩy cửa hô. Xuống xe đi. Đám người nghe tiếng xuống xe. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau. Bước nhanh đi hướng quân dụng xe tải. Đều lên xe tải. Ngụy trang xe Việt dã tay lái phụ cửa sổ xe hạ xuống. Trước đó bởi vì Ngô Thiên Giận sự kiện, từng bị đại hoàng cầm súng đánh phế cánh tay phải, binh vương Địch Văn ngồi ở trong xe hô: "Nhanh lên!" Vưu Lợi Quân nhìn lướt qua đối phương, theo xe tải phần đuôi bò lên đi vào. Dương Cương do dự một chút, đưa tay nói ra: "Kéo ta một cái, ta đưa tiễn các ngươi." Vưu Lợi Quân xoay người, đưa tay sẽ Dương Cương kéo đi lên. Mới quay người đi vào xe tải trong xe bên cạnh. Không đến một điểm, hai đài xe cho quân đội thuận lúc đến đường. Lặng yên rời đi. Bởi vì Tân Nguyên khu xây dựng thêm, vì lẽ đó đặc khu tường đều sớm bị nện mở. Nhưng chú quân sợ có lưu dân lặng lẽ lén vào trong vùng, vì lẽ đó online bên ngoài cũng thiết trí tiểu nhân kiểm tra cương vị, có chuyên môn chú quân nhân viên trông coi. Bất quá loại này cương vị, đối với mình người khẳng định vô hạn rộng rãi. Hai đài quân dụng xe đến cương vị, chỉ đặt nhẹ hai lần loa. Phiên trực nhân viên lập tức liền nhấc mở lan can cho qua. Ô tô chạy chậm rãi ra Tân Nguyên khu địa giới. Tiếp tục tiến lên, xe tải toa xe bên trong. Vưu Lợi Quân lay khai tấm bạt đậy hàng ra bên ngoài nhìn lướt qua. Nhìn thấy mình đã thân ở khu bên ngoài. Lập tức cười nói ra. Hàn gia tại Tùng Giang quan hệ cũng cứng như vậy ha. Dương Cương hít một ngụm khói. Ra khu liền dễ làm. Không đến một phút đồng hồ về sau, một đài ô tô theo quan khẩu bên cạnh con đường thượng chậm rãi mở ra. Trong xe một tên tuổi trẻ cầm điện thoại. Giọng nói dồn dập nói ra. Nhị ca, bên này trôi qua hai đài xe cho quân đội. Đều không có bị kiểm tra. Dạng gì xe cho quân đội? Mã lão nhị hỏi. Một đài ngụy trang Việt dã, một đài quân dụng xe tải. Được tấm bạt đậy hang, bên trong đựng là cái gì hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Tuổi trẻ chi tiết đáp lại nói. Mã lão nhị nháy nháy mắt. Xe đi vào thời điểm, người trông thấy sao? Nhìn thấy a? Tại trong vùng dừng lại bao lâu? Mã lão nhị hít khói hỏi. Không đến 10 phút. Người cho ta theo chết hắn. Mã lão nhị híp mắt nói ra. Nhất định theo chết rồi. Chờ ta điện thoại. Tốt. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 10 giây sau, Tần Vũ tiếp lên điện thoại. Uy, lão nhị, có hai đài xe cho quân đội phi thường khả nghi. Người phái điểm nhân viên cảnh sát ra đi. Mã lão nhị tốc độ nói rất nhanh ngạch nói. Tiếp theo chương, khoảng 10 điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.